My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, xâm lấn. Ta tại bổ sung một điểm. Ngươi đừng vội a. Aizawakun, Space Hero số 13 khoát tay áo, tiếp tục nói, chính như các ngươi thấy, ta quốc là lỗ đen. Vô luận thứ gì đều có thể hút vào cũng nghiền nát. Đây cũng là ta có thể sinh động tại các đại tai hại hiện trường nguyên nhân. Nhưng, lời nói nhất truyền, ta quốc cũng có thể tùy tiện giết chết người. Mà mọi người quốc cũng là như thế. Có được cường đại quốc chúng ta, đi nhầm một bước, liền sẽ hối hận cả đời. Mà chỉ có giỏi về lợi dụng quốc cứu vớt người khác tài năng xưng là anh hùng. Cho nên, hôm nay các ngươi đến nơi này, USA, đến đây học tập, như thế nào lợi dụng mình quốc, tại tay hại sân bãi, cứu trợ người khác. Space Hero số 13 ngữ trọng tâm trường lời nói, lệnh những này từ nhỏ ước mơ lấy anh hùng bóng lưng người đều rơi vào trầm tư. Nhưng mà cũng liền cái này lúc, bỗng nhiên trong đội ngũ toát ra một thanh âm, lão sư, ngươi nói. Người quốc vô luận là cái gì đều có thể hút vào đồng thời nghiền nát. Như vậy xin hỏi, người quốc có thể thu nạp cường đại công kích mà? Nghe được học sinh tra hỏi, số 13 có chút kéo đi qua ánh mắt lộ ra hiểu rõ. Yaoyorozu Sengo, cái giới này xuất sắc nhất người kế tục, cường đại có thể xưng quái vật. Hắn một mực có nghe thấy, bây giờ nhìn thấy bản thân. Dù là số 13 cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Tên tiểu quỷ này thật sự có khí thế. Một thân tựa như quân phục chiến đấu phục. Đem cả người hắn đều là phụ trợ lăng lệ phi thường. Bất quá xuất phát từ phong độ thân sĩ. Số 13 có chút trầm ngâm một lát. Giải đáp nói, ta không am hiểu chiến đấu. Nhưng nếu như công kích chính đối ta quốc lỗ đen, hẳn là không có vấn đề. Tạ ơn lão sư, Sengo nhẹ gật đầu, mắt lộ ý cười, chỉ là không có người phát hiện. Sengo cái kia một đôi mắt chỗ sâu nổi lên một vòng không thể diễn tả quang mang. Kỳ danh, tham lam, ngắn ngủi giới thiệu rất nhanh liền kết thúc. Aizawa Sota thu liễm trên mặt đồi phế, nhàn nhạt mở miệng nói. Hôm nay, chúng ta huấn luyện tai nạn hiện trường cứu viện. Đầu tiên. Nhưng Aizawa Sota, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy toàn bộ USA nội bộ, đều là đột nhiên chấn động, một cỗ khó nói lên lời khí tức bỗng nhiên tràn ngập. Trong không khí bắt đầu liên tiếp lấp lóe màu lam hồ quang điện, phát ra từ từ rung động thanh âm, suối phun nước càng là đình chỉ lưu động, ánh đèn cũng là không ổn định lóe ra, là ở đó. Sengo đôi mắt lấp lóe, đột nhiên đem ánh mắt kéo hướng USA chính giữa. Nơi đó tựa như hết thảy phân loạn đầu nguồn. Cũng liền cái này lúc, Sengo ánh mắt đoán địa phương, bỗng nhiên xuất hiện một hố đen to lớn, mà càng thêm khiến người kinh dị chính là cự đại hắc động bên trong có mấy đạo nhân ảnh như ẩn như. Hiện, đây là Aizawa Sota sắc mặt biến hóa. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc vô cùng nghiêm túc, quát khẽ nói, đều mau rút lui lui. Nhưng mà một lát, cự đại hắc động bên trong, đi ra khí thế hung hăng bóng người, một người cầm đầu càng là thân thể bị 14 con tay nắm chặt. Nhìn qua có vẻ bệnh, nhìn qua mấy đạo chạy tới bóng người, phần lớn người đều là mặt lộ mê mang. Đây là... đặc thù huấn luyện mà. Đừng nhúc nhích. Aizawa Sota quát khẽ nói. Thần sắc rất là nghiêm túc. Bắt lại đi lên trước Kaminari Denki. Đem hắn đẩy về sau mở. Không gian số 13 anh hùng. Còn có Eraser Hero Aizawa Sota. Bất quá căn cứ trước mấy ngày chương trình học an bài biểu. Ô may hẳn là cũng ở nơi đây nha. Một người cầm đầu. Nắm lấy mặt mình, lạnh lùng nói, mục tiêu của các ngươi là, ô mai mà, Aizawa Sota sắc mặt biến hóa, đáy lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Lại có thể có người đem chủ ý đánh tới mạnh nhất anh hùng trên thân. Bỗng nhiên, một đoàn khói đen xuất hiện tại ốm yếu nam tử phía sau. Tựa như một cái thân sĩ đồng dạng nói. Lần đầu gặp mặt, chúng ta là League of Villains. Xin thứ cho chúng ta mạo muội. Chúng ta lần này không mời mà tới bái phòng High School đại bản doanh. Chính là vì đem Symbol of Peace gạt bỏ. Diệt sát, đùa gì thế, liền các ngươi bọn này cặn bã. Bakugo bỗng nhiên khinh thường cười ra tiếng. Kirishima Eijiro cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Các ngươi sợ không phải ngốc hả? Vậy mà tìm Omai phiền phức. Đều giết đi, giết bọn hắn. Omai tự nhiên sẽ xuất hiện. Bằng lãnh thanh âm, phảng phất không có nhiệt độ. Lệnh đại đa số học sinh đều là dùng mình một cái. Ầm vang, đi theo bọn hắn phía sau mấy trăm người đều là lao đến. Số 13, dẫn đầu học sinh đi tị nạn. Địch nhân đem hết thảy đều hẳn là cân nhắc tiến vào. Nếu không không có khả năng lớn như vậy nâng xâm lấn. Trường học còn không có phát giác. Đuổi tận nếm thử chữa trị liên hệ trường học trang bị. Aizawa Sota bật giao một tiếng, đột nhiên hai mắt nở rộ hồng quang, quấn quanh ở chỗ cổ không có trọng lực băng vải trong chốc lát bắn ra. Hướng về mấy trăm người vọt tới, lão sư, có thể gặp máu mà. Bỗng nhiên một đạo giống như là hỏi thăm mà nói ngữ từ trong đám người xông ra. Aizawa Sota hơi lăng, ỉ vào cường đại thể thuật đánh bay một người về sau. Liếc qua đằng sau, chỉ thấy Sengo sắc mặt như thường đi ra đám người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN